ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 231, 231, Ellie cứu nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đây, ngươi hôm qua không phải to gan lắm sao? Thiếu nữ có đôi cánh bạc trắng khẽ quát tiểu hồ ly thiên hồ đang giả bộ ngủ, hắn mới không ngốc đi thừa nhận lửa giận này đâu. Vẫn ngoan cố, vậy thì đừng có trách ta khi ngươi trở thành một con hồ ly bị thiến. Ta đến là được chứ gì? Thiên hồ ngoan ngoãn tiến về phía thiếu nữ, rụi rụi đầu mình vào ngực nàng, ánh mắt long lanh như sao trời, ngây thơ vô số tội nhìn nàng. Cho ta an phận chút tiểu hồ ly, giờ ngươi tính chuyện chúng ta như thế nào đây? Hai, quên đi, ngươi mau trở về trước khi bọn chúng biết. Nữ thiên sứ có điều suy nghĩ không dám nhìn thẳng vào thiên hồ nói, vì chính nàng khi làm ra quyết định này cũng không mấy vui vẻ gì. Ngươi định ăn xong ta rồi lau sạch sao? Đừng hòng, rõ ràng là hắn mới là người bị nàng hôn trộm được không, sao giờ đã trở thành nàng tức giận rồi, liền ôm chặt lấy nàng, vừa đáng thương nói. Không phải vậy, chỉ là ta lo sợ ngươi bị trói buộc ở đây với ta thôi. Chẳng phải ngươi còn có rất nhiều nơi muốn đến và những nữ nhân khác còn đang cần sự giúp đỡ từ ngươi. Và lại ta cũng khó có thể bỏ được trọng trách của mình. Nàng bế hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm túc hỏi. Vấn đề này đúng là nan giải thật. Chả lẽ ta không quan trọng bằng trọng trách kia của ngươi? Đúng thế, nữ thiên sứ không chút do dự gật đầu, với nàng thì đúng là hắn vẫn chưa bằng công việc kia thật, dẫu gì nàng cũng đã gắn bó với nó rất nhiều năm rồi mà tuy vậy, sâu trong lòng nàng ẩn sâu cũng có chút không nỡ bỏ lại hắn. Ngươi không thể giả vờ như quan tâm ta một chút sao? Lại vô tình gật đầu như vậy, ta thật thương tâm mà, cút ra cho ta, ngươi tối qua còn cố ý như bị thương lừa ta. Uy, bỏ ra, không được động vào chỗ đó. Nàng cố gắng giãy giụa, miệng thì nói một đằng nhưng tay lại không hề có tính toán đẩy hắn ra, ngược lại còn càng làm ra tư thế giúp hắn sờ mó được dễ dàng hơn, phụ nữ đúng là khó hiểu. Ngươi bảo ta lui ra mà bên dưới đã ướt đẫm cả tay ta rồi. Như vậy là không trung thực lắm đâu tiểu thiên sứ dâm đãng. Thiên hồ tà tà cười thiếu nữ đang mặt đỏ ửng xấu hổ giấu mặt mình dưới gối, chẳng thèm để ý hắn nữa. Đã nàng định từ bỏ hắn thì có vẻ như ngự nữ mị hoặc vẫn chưa đạt đến mức cần thiết rồi, cần có thêm thời gian để giáo dưỡng thêm. Ta không có dâm đãng, mọi thứ là do cái dài dài xấu xa kia của ngươi chọc vào ta, biến ta trở nên như bây giờ. Nữ thiên sứ phản biện lại những điều hắn nói, ý ngươi nói là vật này. Thiên hồ vừa nói vừa đã làm lại hệt những hành vi lần trước khiến nàng không mở miệng đáp lại được nữa, chỉ còn lại những tiếng thở dốc khiến người ta xấu hổ nếu nghe phải mà trùng hợp thay đúng là có người nghe được những âm thanh này. Quái lạ, thần chủ âm thanh hôm nay sao nghe khác vậy? Thần chủ, ngài có ổn không? Còn ai ngoài nữ thư ký Ellie đã đi họp thay nàng vừa trở về, định bụng vào báo cáo cho nàng thì xảy ra trường hợp nói trên. Ta... Không, sao, tiếng nói đứt quãng trả lời nàng càng khiến Ellie biết bên trong chắc chắn có chuyện gì đó đã diễn ra nhưng nàng cũng không đủ sức phá cửa xông vào phòng thần chủ đại nhân được vì nàng đã đặt sẵn cấm chế mà chỉ có riêng nữ thiên sứ mới mở được thôi. Ngài thực sự không sao chứ? Vậy ta để sẵn đống tài liệu trước bàn này, khi nào ngài tu luyện xong thì xem sau cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ thư ký như nảy ra chủ ý nào đó liền vờ như đặt tài liệu ở đó, hô to lên. Ngươi cứ lui trước đi, có việc gì ta sẽ hỏi lại ngươi sau. Nàng cố gắng trấn tĩnh lại giọng nói của mình đáp lại, thầm trách nữ thư ký của mình sao hôm nay lại về sớm thế, hại nàng suýt chút nữa để lộ bí mật trong này. Tốt thần chủ đại nhân, nghe ra được chút oán trách từ chủ nhân mình, thiếu nữ càng khẳng định phán đoán của mình là đúng đáp lời nàng nhưng lại không hề trở về mà nấp ở một bên chờ đợi. Bảo bối, bên dưới ngươi hình như giáp ta càng chặt hơn do con nữ thư ký bên ngoài sao? Thiên hồ sờ bộ ngực tuyệt mỹ của nàng, cảm giác được bên dưới liền đưa ra kết luận. Là do ngươi, quá nhanh rồi, ta muốn nữa, nàng giờ chẳng quan tâm đến hắn đang nói gì, chỉ mê mang muốn được hưởng thụ thêm khoái cảm do tiểu nam nhân nàng mang lại thôi, mặc kệ thứ công việc tẻ nhạt kia. Chắc chắn ta sẽ uy ngươi ăn no, thiên hồ cam đoan với nàng rồi tiếp tục bằng những động tác vào nàng. Vài tiếng sau, trong phòng mới bắt đầu lặng im trở lại, ngay cả Ellie có vành tai cố gắng nghe động tĩnh trong đó cũng chẳng còn âm thanh gì, đang định gọi vài tiếng thì nàng đã bị một vòng xoáy dưới chân cuốn xuống phía dưới. Trước mặt nàng lúc này là khung cảnh có phần hơi hỗn loạn, nhất là thần chủ đại nhân của nàng lúc này lại như sắp kiệt sức đến nơi, mở giọng thêu thào. Cứu ta, Ellie, cứu ngài, trong khi Ellie đang nhập tâm vào nữ thiên sứ thì không biết tự khi nào có một bóng hình đã ở ngay sau Ellie mà nàng hoàn toàn không phát giác ra tóm nàng dồn lên giường. Lại một âm thanh đau đớn phát ra từ trong căn phòng như mọi khi, chẳng cần tà nữa thì lão tài xế nào cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi. Cách chương.